Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bảo. Chương 95, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ninu Vola. Nửa tháng sau, nhân dân đế quốc lại lần nữa bùng nổ. Thượng tướng Lucas và lạc thư ký đi lĩnh chứng. Sẽ phát sóng trực tiếp tại cục dân chính. Mọi sự vụ sau trận chiến đều đã xử lý xong xuôi. Tất cả tàn dư của tinh khấu bị tiêu diệt. Đại quân cũng chỉnh đốn hoàn hảo. Nghiên cứu phát hiện ra sự sinh trưởng của loại thực vật mà lạc nhiễm mang về có thể khắc chế tác dụng phụ của UNK. Vì vậy UNK tiếp tục được khai thác, sử dụng như những khoáng thạch bình thường khác. Trách nhiệm của nhị hoàng tử và Lucas là kiểm soát việc sử dụng UNK. Bảo đảm sẽ không dẫn tới mất khống chế hay lạm dụng. Trùng mẹ hiện tại đang nuôi dưỡng ở viện nghiên cứu. Sau thảo luận quyết định sẽ trả về dưới đất ngầm. Tương lai không chắc chắn còn UNK. Dù thế nào, đế quốc luôn duy trì thái độ không kháng cự. Cũng không sợ hãi. Có rất nhiều biện pháp để khống chế nếu như phía bên kia tham lam quá phận. Ví dụ như sở trưởng thạch tu tư của viện nghiên cứu. Đến hiện tại vẫn ôm khư khư ý định giam cầm trùng mẹ để sinh sản UNK. Vì thế ông ta đã bị nhị hoàng tử lập tức sa thải. Cái này coi như Giota ết gà dọa khỉ luôn. Giờ đế quốc đang bắt đầu chuẩn bị đại điển đăng cơ của nhị hoàng tử và nghi thức sắc phong cho Lucas. Gia tộc Ando đời đời kết thừa phong hào nguyên soái. Vốn Lucas cần đủ 35 tuổi mới có thể kế tục tước vị này. Nhưng vì bản thân nguyên soái không muốn mang phong hào nữa. Ngoài ra Lucas cũng là chiến thần xóa sổ tinh khấu. Là thanh kiếm bén, tấm khiên và phòng tuyến vững chắc không thể phá vỡ những năm gần đây của đế quốc. Thế nên được ưu tiên phong hào trước. Sau này hắn không còn là thượng tướng nữa mà sẽ là nguyên soái. Tương đương vai trò một vị lãnh tụ khác của đế quốc. Lucas bận bịu sau trận chiến và UNK. Lạc nhiễm không những hỗ trợ mà còn cần chuẩn bị lễ sắc phong cho hắn. Vừa khỏi bệnh đã bận tới mức chân không chạm đất. Có điều bận gì thì bận. Lĩnh chứng vẫn phải đi. XXX, niềm vui tiêu diệt tinh khấu còn chưa tan hết đã đón nhận chuyện này. Tôi toi đời rồi. Tốt quá đi mất. Hoàn hảo, mọi chuyện đều hoàn hảo quá chừng. Ngay lúc này xin cho tôi hô vang thượng tướng tất thắng. Đế quốc vạn tuế, tình yêu tuyệt mỹ, XXX, mỗi ngày đều bảo xúc cục dân chính đến đây. Ai dè hiện tại họ đến cục dân chính thiệt rồi. Tình yêu tuyệt mỹ, XXX, tôi không phải fan CP, nhưng giờ tôi cũng rất kích động, thậm chí rơm rớm nước mắt luôn này. Tình khấu cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Thượng tướng và lạc thư ký rốt cuộc đã có thể hạnh phúc chuẩn bị cho cuộc sống về sau của mình. Thật sự cảm ơn lạc thư ký. Người vẫn luôn ở đó bên cạnh vị anh hùng đất nước. Xưa giờ tinh võng chưa từng náo nhiệt như vậy. Nhị hoàng tử Chu Minh Vũ sắp đăng cơ. Tình khấu bị càn quét sạch sẽ. Thượng tướng sắp kết hôn. Khắp tinh võng đều tràn đầy vui mừng hoan hỉ. Liên tục mấy ngày từ sáng sớm đến tối mịt, khuấy động rồi thảo luận với nhau về thắng lợi và hôn lễ của Thượng tướng Đế quốc. Vạn vật thay áo mới. Ngày phát sóng trực tiếp hôm đó, không khoa trương khi nói gần như nhân dân cả nước đều ngồi hóng. XXX, cha mẹ tôi bỏ ngang việc đang làm để xem trực tiếp nè. Tuổi cũng lớn sắp về hưu rồi. Mà làm vậy đó mọi người tin nổi không? XXX, cũng có lý. Toàn công ty chỗ tôi đều nghỉ hết rồi. Tôi hỏi đồng nghiệp thì bảo được cho nghỉ luôn. Cha mẹ chị em lầu trên quá thảm. XXX, ông bà tôi cũng hào hứng lắm. Nhờ tôi mở lên cho họ xem nè. XXX, alo chị em ơi sắp bắt đầu. Tôi hồi hộp quá đi mất. Em cũng hơi hồi hộp. Lạc nhiễm ngồi cạnh Lucas. Đọc bình luận trên mạng. Còn có cha mẹ của y ngồi bên kia canh chừng. Tự nhiên cảm thấy ngại ngùng hẳn. Hồi hộp cái gì? Chẳng phải chỉ là ký tên rồi chụp ảnh thôi sao? Lucas khoanh tay nhướn mày. Chưa trải sự đời. Lạc Nhiễm khó hiểu. Thượng tướng không lo lắng à? Không hề. Lucas thích nhất khoe khoang bản thân lợi hại thế nào trước mặt y. Hắn nắm tay y mỉm cười. Đừng lo lắng. Nếu bối rối quá thì nắm tay tôi. Lạc Nhiễm nhẹ nhàng chụp tay Lucas. Nhắc, đừng náo loạn nữa. Sắp bắt đầu rồi. Máy ảnh được đặt vào đúng vị trí. Hai người đoan chính mà ngồi trước bàn. Cán bộ cục dân chính cầm theo hai cuốn sổ nhỏ lại gần. Mời thượng tướng và Lạc thư ký ký tên. Lạc Nhiễm nhận bút, đưa cây còn lại qua cho Lucas. Vẻ mặt hắn nghiêm túc. Giơ tay tính lấy. Cạch, bút máy lăn xuống đất. Lucas, Lạc Nhiễm cong môi ý vị nhìn hắn. Ánh mắt kia phảng phất như đang nói. Đừng lo lắng. Lucas bắn lại cho y một cái nhìn hình viên đạn. Hắn cúi người nhặt bút máy lên. Nhận sổ xong định đặt bút ký tên ngay. Thượng tướng, Lạc Nhiễm lập tức kéo cuốn sổ lại. Sai trang kia, y cố gắng nén cười. Nỗ lực đè khóe môi xuống. Bàn tay dưới bàn lần mò đến bên người Lucas. Lạc Nhiễm chớp chớp mắt. Nếu hồi hộp quá thì có thể nắm tay em nha. Thượng tướng, Lucas, hắn quay đầu né tránh màn hình. Hùng hăng chừng mắt liếc y một cái. Đợi tôi trở về trừng phạt em. Nhưng mà hai vị chính chủ không hề biết. Ngoại trừ chiếc máy bay không người lái quay chính diện trước mặt ra. Bốn phương tám hướng còn lại đều có camera. Vì thế trên tinh võng đồng loạt xỉu ngang. XXX, tôi mắc cái giống gì mà lại click vào đây không biết. Vì sao? Hiện tại đang có trend lừa cẩu vô chồng rồi gyota ếch thịt sao? Tôi tưởng là nhấn vào sẽ thấy CP quốc dân ký tên. Ai dè là coi phim truyền hình tình yêu lãng mạn ạ, tình yêu tuyệt mỹ. XXX, cảm tạ, trước kia không phải fan CP. Bây giờ thì không trượt phát nào. Tương tác của hai người quá tự nhiên. Ha ha ha ha, nhìn mà xem tinh anh đế quốc bị tình yêu quật xong đều trở nên ngố tàu như vậy đó. Camera ở bốn phía kia trời. XXX, mị xỉu đây. Thượng tướng thiết huyết tướng quân. Nhưng lại cực kỳ dịu dàng và yêu chiều thư ký. Hơn nữa mị không ngờ thượng tướng cũng sẽ lo lắng á. Có thể nhận thấy ngài ấy thật sự vô cùng thích thư ký. Mà thư ký cũng rất dịu dàng. Tình yêu tuyệt mỹ, XXX, ha ha ha ha, cảm giác như họ đang ngồi chung một cái ghế chứ không phải hai nữa. Với cả không hề phát hiện ra, tự nhiên ghê luôn đó. XXX, ha ha ha, còn không phải do thượng tướng hồi hộp à, mấy người không để ý hả? Tai Lạc thư ký đỏ bừng lên hết rồi kia, ngoài mặt thì bình tĩnh chứ cả người như tôm luộc rồi. Thế nào cũng thấy đáng yêu. Lucas và Lạc Nhiễm ký tên xong thì chuyển sang chụp ảnh. Hai người đứng trước màn sân khấu màu đỏ. Dựa sát vào nhau. Lucas theo bản năng vươn tay vòng qua ôm eo y. Lạc Nhiễm ngày hôm nay đã cố ý chuẩn bị một bộ tây trang đôi. Bọn họ đều mặc màu trắng. Một người cao lớn hiên ngang. Một yêu nhã tuấn tú. Một thần sắc lạnh lùng nghiêm túc. Giống như đang hoàn thành chuyện quan trọng của cuộc đời. Người còn lại thì tươi cười ôn hòa. Khi bọn họ đứng bên nhau, rực rỡ vô ngần. Tách tách, bức ảnh chụp chung hoàn thành. Làm thủ tục xong xuôi, mỗi người có thêm một cuốn sổ nhỏ. Lúc trở về văn phòng, Lạc Nhiễm lập tức bị Lucas đè trên bàn làm việc. Nhóc hư hỏng, em đang cười tôi đúng không? Em không có. Lạc Nhiễm cong môi, hồi hộp là chuyện bình thường ấy mà. Em cảm thấy thượng tướng vậy mới đáng yêu. Gọi tên tôi, hắn cúi đầu hôn lên môi Lạc Nhiễm. Đúng rồi, y đẩy Lucas ra, nói. Ban nãy trên đường về đây em có đọc bình luận. Mọi người hình như đã nhận thấy rồi. Thời điểm phát sóng trực tiếp quần chúng nhân dân đều quá mức kích động không để ý, nhưng đợi tới khi kết thúc. Bọn họ có thời gian từ từ xem lại bản thu sẵn. Ai cũng hóa thân thành thánh soi. nhanh chóng phát hiện phần bụng của Lạc Nhiễm có vẻ hơi nhô lên. Đặc biệt là khi nhìn ở góc nghiêng. XXX, không phải chứ, không phải chứ, không phải chứ. Chỉ có mình tôi nghĩ vậy thôi ư. Hú hú hú, người thừa kế ưu tú của đế quốc sắp xuất hiện rồi. XXX, liệu có thể là do thư ký dạo gần đây ăn quá nhiều đồ bổ nên mập da chăng? Che mặt, XXX, không thể nào là mập được. Nếu mập lên sao chỉ béo phần bụng chứ? Mà cho dù thể chất thư ký đặc thù chỉ béo mỗi bụng đi chăng nữa thì cái đầu tiên nhiều thịt lên phải là bụng dưới chứ không phải toàn bộ bụng. Đừng hỏi tôi làm sao biết nha. Khóc thút thít, Lạc Nhiễm đưa cho Lucas xem quần chúng ăn dưa trên tinh võng đang hò hét vang trời. Vậy cứ công bố, hiện tại tình hình đã ổn định. Để về tôi nói với bên chính phủ và quân bộ tuyên bố. Hắn vui vẻ ôm eo y, đặt y ngồi lên đùi mình. Một cánh tay khác nhẹ nhàng xoa xoa bụng Lạc Nhiễm. Là con của hắn và y, là sự nối tiếp huyết mạch của hai người. Cũng là một phần trong tổ ấm của họ tương lai. Cảm giác giống như sau khi rơi xuống đất, bò lên bờ bỗng xuất hiện một gia đình. Hắn cuối cùng đã bước ra khỏi chiến trường đầy lửa đạn. Tìm thấy một chốn về bình yên ấm áp. Lạc Nhiễm hỏi, anh nghĩ gì vậy? Nghĩ nếu Chu Minh Vũ không bị ép phải bỏ thuốc, tôi và em có lẽ cả đời này đều là quan hệ cấp trên cấp dưới. Lạc Nhiễm cười khẽ, lúc ấy Chu Minh Vũ đoán Lucas sẽ nghiêng về phía Chu Minh Cảnh. Lý tưởng của bọn họ bất đồng. Hơn nữa Chu Minh Vũ cứ nhớ mãi không quên Lạc Nhiễm. Cho nên mới lên kế hoạch hủy hoại danh dự của Lucas. Tuần tự từng bước, dần dần phá vỡ sự tín nhiệm của nhân dân với hắn. Trở thành đá lót đường cho cuộc chiến tranh quyền đoạt vị. Chu Minh Vũ sắp xếp gái bán hoa, lừa bịp công chúa, cắt đứt camera theo dõi ở khách sạn, đồng thời bỏ thuốc vào đồ uống của Lucas. Tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị ổn thỏa. Nhưng gã không ngờ rằng thể chất của Lucas quá mạnh mẽ. 3S Alpha. Thuốc không những không gây nghiện cho hắn mà còn bị chậm quá trình phát tác. Người của Chu Minh Vũ thấy Lucas chậm chạp không có phản ứng gì nên càng không dám tự ý hành động. Thế là sau đó Lạc Nhiễm lên lầu. Trời xui đất khiến trùng hợp đúng ngay lúc thuốc của Lucas phát tác muộn. Sẽ không đâu, y mỉm cười. Em nghĩ, dù không có chuyện này cũng sẽ có chuyện khác. Với cả có nói cũng vô dụng. Chúng ta cứ tiếp tục tiêu tốn thời gian cho đến khi anh về hưu. Nào già rồi sẽ dứt khoát kết hôn với nhau. Cuối cùng thì hai người cũng chỉ có mình đối phương mà thôi. Nghe thảm dữ vậy, Lucas nhướng mày. Hắn ngồi trên ghế văn phòng. Lạc Nhiễm lọt thỏm trong lòng hắn. Y duỗi tay vòng qua ôm cổ Lucas cọ cọ. Nói, phải, em sẽ phải làm việc cả đời cho anh. Cực kỳ thảm, hắn nghe thấy thế, cảnh giác bảo, em có ý gì đó, muốn tôi làm việc gì cho em đúng không? Tôi nói rồi em không cần bày ra cái dáng vẻ này. Lạc Nhiễm thủ thì, trạng thái tinh thần của em chưa khôi phục hoàn toàn, còn bận công việc, mệt, nên được chữa trị tinh thần. Sau khi kết thúc đánh dấu trọn đời, việc điều trị bằng tinh thần sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều. Thậm chí giúp Lạc Nhiễm nhanh chóng khỏi hẳn. Lucas thử hỏi. Vậy tôi cho em nghỉ nhé. Về lý, Lạc Nhiễm dù có nghỉ vẫn phải hỗ trợ hắn xem công văn. Ở nhà cũng xem. Cho nên nghỉ cũng vô nghĩa. Y chỉ cười cười rồi vùi đầu vào cổ Lucas. Không nói lời nào. Thể chất của Omega đặc biệt. Không giống với Beta. Thời gian mang thai cũng không bị ảnh hưởng khi kết hợp. Nhưng Omega thì rất cần tin tức tố của Alpha để trấn an. Nhất là với Omega 3S như Lạc Nhiễm. Tầm nửa tháng sau là ổn. Nhiễm Nhiễm, Lucas hít sâu một hơi. Em chắc chắn chưa? Đánh dấu trọn đời không thể nào tẩy sạch được. Em cũng biết hậu quả. Vâng, em chắc chắn. Lucas hỏi lại lần. Em muốn cân nhắc cẩn thận không? Ngữ khí có chút nghiêm túc. Lucas biết hắn là alpha, chiếm ưu thế về giới tính, bởi vậy càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lucas, Lạc Nhiễm giữ chặt cà vạt hắn đeo, khẽ vân vê nó, nâng mắt nói, anh không được có phải không? Thuốc uống và thuốc bôi trơn đều đã dùng nửa tháng, sao có thể còn cần suy xét chứ? Một tay Lucas giữ gáy hôn lên môi y, tay kia bắt đầu mở rộng. Giọng hắn khàn đi, tôi hỏi em lại lần cuối. Em chắc chắn, vâng, mặt Lạc Nhiễm đỏ bừng. Ôm Lucas nói, nhưng vì cục cưng, anh nhẹ chút, được. Hắn kéo dây buộc tóc của y ra. Buộc tóc vừa trượt xuống, mái tóc Lạc Nhiễm tung xõa lộn xộn trên vai. Lucas dùng sợi dây kia buộc hai cổ tay y lại. Lạc Nhiễm, hắn gian trá nói, không phải bảo tôi nhẹ chút sao? Vậy thì em không nên dãy dụa. Để tôi phát huy thật tốt nào. Hắn duỗi tay chặn ngang người bế lên. Bước về phía phòng trong. 2 tháng sau, hồn lễ thế kỷ của đế quốc cuối cùng cũng tiến hành. CP quốc dân, hồn lễ của nguyên soái Lucas và thư ký Lạc Nhiễm rốt cuộc đã hạ màn thành công tốt đẹp trong khoảng thời gian chuẩn bị ngắn ngủi nhờ vào sự cố gắng của tất cả các bên. Hồn lễ diễn ra trên một tinh cầu nở rộ đầy hoa. Tất cả những nhân vật có tiếng tăm danh dự thuộc nhiều hệ ngân hà và đế quốc đều đến tham dự. Phù rể và phù dâu là phó tướng Freeman và Dung Đoá. Mọi người còn trêu chọc bọn họ, bảo muốn tác hợp cho hai người. Vào ngày này, nhân dân cả nước như thường lệ ngồi ở nhà canh giờ phát sóng trực tiếp. Trong màn hình, bầu trời có màu lam tím, từng cụm tinh vân trôi bồng bềnh. Trên bục tuyên thệ cao cao trồng đầy hoa tử đằng, dù sao cũng là hôn lễ thuộc quân bộ. Khung cảnh không quá xa xỉ nhưng giàn giá đỡ bằng gỗ kèm theo hoa tử đằng trang trí đều rất trang trọng. Hoành tráng, giây phút thề nguyền cuối cùng đã tới. Lucas và Lạc Nhiễm đứng trên bục cao. Lucas hiếm khi có dịp ăn mặc lồng lộn. Mái tóc vuốt keo chỉn chu gọn gàng. Vest đen ôm người. Theo lời nhóm phó tướng nói thì đúng là nhân mô cẩu dạng. Hoàn toàn không nhận ra được. Nhân mô cẩu dạng, gen mò gâu yang, mặt chó thân người hay thân chó mặt người. Dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó. Phần về Lạc Nhiễm thì quyết định là vest trắng. Có điều phụ kiện quần áo tỉ mỉ hơn. Trang phục của bọn họ đính đầy trang sức. Lucas cầm giấy đứng thẳng lưng. Giọng nói từ tính hữu lực. Trước mặt thần tình yêu và những nhân chứng có mặt ở đây ngày hôm nay, tôi, Lucas Ando, nguyện ý trở thành bạn đời của Lạc Nhiễm. Từ nay cho tới vĩnh viễn về sau, bất kể trong hoàn cảnh nào, giàu sang hay nghèo khó, mạnh khỏe hay bệnh tật, hạnh phúc hay sầu bi, tôi vẫn sẽ mãi mãi yêu em, trân trọng em, chung thủy với em, mãi đến khi cái chết chia lìa đôi ta. Lạc Nhiễm cũng tuyên thệ, trước mặt thần tình yêu và những nhân chứng có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi, Lạc Nhiễm, nguyện ý trở thành bạn đời của Lucas Ando, từ nay cho tới vĩnh viễn về sau. Bất kể trong hoàn cảnh nào, giàu sang hay nghèo khó, mạnh khỏe hay bệnh tật, hạnh phúc hay sầu bi, em vẫn sẽ mãi mãi yêu anh, trân trọng anh, chung thủy với anh. Mãi đến khi cái chết chia lìa đôi ta. Vĩnh viễn từ này về sau. En, hoàn chính văn. Hú ye chính chuyện đã hoàn thành. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ và góp ý xuyên suốt từ đầu đến giờ. 5 phiên ngoại sẽ được up trên WordPress sau khoảng 2 tuần nữa cho những ai muốn xem cuộc sống sau khi mang thai và chuyện về những CP phụ nhé. P.S. Hiện tại tôi biết tác giả có đăng bản hát lên QQ nhưng cần có tài khoản để join group. Tôi đã thử và không được chấp nhận. Khó, nếu bạn nào đang dùng QQ muốn thử may rủi thì có thể íp tôi gửi mã số nhóm QQ cho nhé. Rất mong ai đó bưng được bản hát về để tôi edit cho hoàn chỉnh. Cách chương.